Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị sặc nước trà, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng phức tạp. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lão tiểu tử Mộng Thiên Cơ kia vậy mà định bồi thường cho Diệp Thần. Xem ra, Diệp Thần này xem như là không còn lo lắng về tính mạng nữa rồi. Khi chứng kiến thế lực đỉnh cấp Thiên Cơ Các cũng nhúng tay vào, mọi người đã lờ mờ đoán được kết quả. Với sự tương trợ của tứ đại thế lực đỉnh cấp, Diệp Thần này sau này e rằng không ai dám trêu chọc. Ai? Không ngờ Thiên Nhi vừa mới nắm quyền đã gặp phải chuyện như vậy. Hy vọng con bé sẽ không bị đả kích quá lớn mới tốt. Quân Huyền Diệp trong lòng khẽ thở dài. Tứ đại thế lực đỉnh cấp ủng hộ, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ dành cho xính lễ gấp 10 lần để bù đắp. Xem ra hôm nay, tiểu tử tên Diệp Thần kia có lẽ sẽ cướp dâu thành công thật rồi. Ngay cả hắn, khi đối mặt với tình huống như vậy, đoán chừng cũng không khỏi nhượng bộ một bước. Dù sao có thể đạt được gấp 10 lần bồi thường đã xem như là giữ thể diện cho quân gia hắn rồi. Thấy Diệp Thần vẫn còn có chút ngây người, Ninh Hồng Trần vội vàng liếc mắt ra hiệu cho hắn. Diệp Thần, còn không mau cảm tạ Mộng tiền bối. Diệp Thần sau khi nhận được nhắc nhở của Ninh Hồng Trần, chậm rãi tỉnh lại từ cơn ngây người, trong lòng không khỏi mừng rỡ, trên mặt cũng không kìm nén được ý cười. Đa tạ Mộng tiền bối đã tương trợ, ân tình hôm nay vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Diệp Thần ôm quyền hành lễ. Mộng Thiên Cơ thấy vậy gật đầu mỉm cười. Thấy Diệp Thần đối với Mộng Thiên Cơ cúi đầu khom lưng, Cố Tiên Nhi có chút không vui. Người mà Cố Tiên Nhi nàng thích làm sao có thể cúi đầu cầu cạnh người khác? Nghĩ đến năm thành bồi thường còn lại, Cố Tiên Nhi cắn răng, ta Thái Cổ Tiên Tộc nguyện ý bồi thường hai thành. Ngay sau đó là giọng nói của Ninh Hồng Trần, ta Hồng Trần Đạo Cung nguyện ý bồi thường hai thành. Khi hai nữ vừa dứt lời, Diệp Thần càng thêm vui mừng trong lòng. Hiện tại đã có 9 thành bồi thường, quá ổn. Đa tạ hai vị tiên tử đã tương trợ, Diệp Thần nói, còn trừng mắt nhìn Cố Tiên Nhi, khiến nàng thẹn thùng không thôi. Nghe Thái Cổ Tiên Tộc cùng Hồng Trần Đạo Cung đều nguyện ý bồi thường, Cổ Tinh Hà cảm thấy mình cũng không thể đứng ngoài cuộc. Sau đó, ông ta vội vàng lên tiếng, ta, Luyện Đan Sư Công Hội, nguyện ý bồi thường một thành. Đến tận đây, 10 thành xính lễ đã được gom góp đầy đủ. Trên mặt Diệp Thần nở nụ cười rạng rỡ. Tuy rằng hành động của hội trưởng Luyện Đan Sư Công Hội trước đó khiến hắn có chút không vui, nhưng hiện tại dù sao cũng đã đền bù phần nào. Đến lúc đó, mình đành phải miễn cưỡng kế thừa y bát của lão già này thôi. Chư vị yên tâm, ân tình giúp đỡ của các vị đối với Diệp Thần ta lần này, ta sẽ ghi nhớ. Những thiên tài địa bảo này coi như là Diệp Thần ta mượn, chờ sau này Diệp Thần ta phát đạt, chắc chắn sẽ trả đủ. Diệp Thần liếc nhìn toàn trường, hào tình vạn trượng. Hôm nay hắn vậy mà thật sự làm được, làm được việc đánh vào mặt quân gia. Tuy rằng phải bỏ ra lượng lớn kỳ chân dị bảo làm cái giá, nhưng những vật kia lại không phải của hắn, hắn chỉ là động động miệng lưỡi thôi. Hắn vốn dĩ không có ý định thật sự trả lại. Nhược Phi, nàng thấy không, ta đã sớm nói đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, hiện tại nàng tin chưa? Giờ phút này, vẻ bức cách trên mặt Diệp Thần lộ rõ, dường như đã quên mất dáng vẻ lúc trước của mình khi suýt chút nữa đã sợ tè ra quần. Vâng, Diệp Thần ca ca, không ngờ chàng lại có hậu thuẫn lớn như vậy. Thời khắc này, Đạm Đài Nhược Phi trong lòng mừng rỡ khôn nguôi. Sau sự kiện này, tin tức Diệp Thần có được tứ đại thế lực đỉnh cấp làm hậu thuẫn chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Cửu Thiên Thập Địa. Sau này, Diệp Thần sẽ đứng trên đỉnh phong, trở thành thủ lĩnh của thế hệ trẻ, người dẫn đầu thời đại. Mà nàng, Đạm Đài Nhược Phi, cũng không cần phải lo lắng về nguy cơ của gia tộc nữa. Bởi vì từ nay về sau, Đạm Đài gia có Diệp Thần che chở, cũng là có tứ đại thế lực đỉnh cấp bảo bọc, ai dám gây phiền phức cho Đạm Đài gia bọn họ. Cố Tiên Nhi này thật là ngốc nghếch mà, vậy mà lại giúp người đàn ông mình thích đi trêu chọc những người phụ nữ khác. Quân Lăng Thiên khi nhìn thấy vẻ trang bức của Diệp Thần, trên mặt cũng không có biểu lộ gì. Thực ra, hắn biết dù mình có chèn ép Diệp Thần này như thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị hắn hóa giải. Cho nên, việc Thiên Cơ Các đứng ra cũng nằm trong dự liệu của hắn. Đáng chết, nhà đầu Tiên Nhi này bị chúng ta gì vậy? Vậy mà lại định thay tên Diệp Thần kia bồi thường hai thành. Đại trưởng lão cảnh giới đại thánh của Thái Cổ Tiên Tộc đi theo nhíu mày. Thực ra, ông ta muốn mở miệng ngăn cản Cố Tiên Nhi, nhưng từ nơi sâu xa dường như có một loại sức mạnh nào đó, không cho phép ông ta nhúng tay. Hơn nữa, việc Thiên Cơ Các đặt cược vào Diệp Thần chắc chắn không phải là bắn tên không đích. Người của Hồng Trần Đạo Cung cũng tương tự như vậy. Họ không ngờ rằng thần nữ của mình lại nguyện ý trả nợ thay cho một tên tiểu tử không quen biết. Tuy nhiên, vị đại trưởng lão cảnh giới đại thánh của Hồng Trần Đạo Cung lại không ngăn cản Ninh Hồng Trần. Ngược lại, đây là kết quả mà ông ta muốn thấy. Bởi vì như vậy, Ninh Hồng Trần mới có thể bị họ nắm giữ. Đáng giận, bọn này không biết xấu hổ vậy mà lại liên hợp lại khi dễ ca ca. Mẫu thân, người mau giúp đỡ ca ca đi. Có được không hả mẫu thân? Quân Thiên Lăng lay lay cơ dao. Trong lòng nàng thật sự không nuốt trôi cục tức này. Hôm nay vốn là ngày vui của ca ca, không ngờ tân nương lại bị người ta cướp đi trước mặt mọi người. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chuyện này chúng ta đã toàn quyền giao cho ca ca con xử lý. Tài nguyên trong gia tộc tùy ý nó điều động, làm như thế nào đều tùy theo ý của ca ca con. Cơ dao lên tiếng giải thích, ý tứ là không phải họ không giúp đỡ, mà là tùy ý Quân Lăng Thiên hành sự. Ôi, ca ca sao còn chưa hạ lệnh giết chết Tê Diệp thần kia? Quân Thiên Lăng nhìn về phía giữa sân, thấy Quân Lăng Thiên không có ý định động thủ, cả người như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột xoay quanh. Thế nào, Quân Lăng Thiên, hiện tại ta có thể đi được chưa? Diệp Thần cười híp mắt nhìn Quân Lăng Thiên, trên mặt viết đầy vẻ đắc ý. Chỉ cần các ngươi có thể lấy ra gấp 10 lần bồi thường, lúc nào cũng có thể đi. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Giờ phút này hắn cũng không định làm khó Diệp Thần bọn người, bởi vì sự phát triển của sự việc hôm nay đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Sau này hắn sẽ cho Diệp Thần này biết thế nào là chúng bạn ly tán. Quân Lăng Thiên, chúng ta còn nhiều thời gian. Ánh mắt Diệp Thần đảo qua Cơ Tuyết Diên cùng Quân Thiên Lăng và những người khác. Lúc này hắn mới kéo tay Đạm Đài Nhược Vi hướng về phía cửa lớn quân gia mà đi. Cơ Tuyết Diên thấy vậy, lập tức đứng dậy khẽ kêu lên. Biểu ca, không thể thả bọn chúng đi. Nghe vậy, Diệp Thần thắt chặt lòng, bước chân hơi khựng lại, sợ Quân Lăng Thiên đổi ý. Nhưng ngay sau đó, giọng nói không thể nghi ngờ của Quân Lăng Thiên vang vọng khắp đại điện. Để bọn chúng đi. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó khẽ cười một tiếng, nhanh chóng rời đi. Cơ Tuyết Diên thấy vậy tức giận dậm chân. Nàng không hiểu vì sao Quân Lăng Thiên lại muốn thả Diệp Thần kia đi. Nơi này rõ ràng là đại bản doanh của quân gia mà. Mà những người hộ tống Diệp Thần rời đi còn có Thái Cổ Tiên Tộc, Hồng Trần Đạo Cung và Luyện Đan Sư Công Hội. Còn Thiên Cơ Các thì không cùng Diệp Thần rời đi. Xin lỗi Huyền Diệp lão đệ, ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Mộng Thiên Cơ lên tiếng tạ lỗi với Quân Huyền Diệp. Không sao cả. Quân Huyền Diệp khoát tay, ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. Chư vị, yến hội hôm nay tiếp tục. Sau khi yến hội kết thúc, ta sẽ cho quản gia đem quà mừng của chư vị trả lại đủ số. Quân Lăng Thiên nói như vậy, lập tức đi tới bên cạnh Quân Huyền Diệp. Phụ thân, tiếp theo xin phiền người chủ trì một chút. Ừm, con đi đi. Quân Huyền Diệp khẽ gật đầu. Quân Lăng Thiên lập tức rời khỏi đại điện. Quân Thiên Lăng cùng Cơ Tuyết Diên thấy vậy, vội vã theo sau. Sau khi ra khỏi đại điện, Quân Thiên Lăng mới hỏi điều nghi ngờ trong lòng. Ca ca, tại sao huynh lại thả Diệp Thần kia đi? Nơi này là đại bản doanh của quân gia ta, lẽ nào lại sợ hắn? Một mình Diệp Thần? Thiên Lăng, muội thực sự cho rằng ca ca ta dễ dàng thả Diệp Thần kia đi vậy sao? Quân Lăng Thiên cười như không cười đáp lời. Chẳng lẽ biểu ca muốn đợi Diệp Thần kia rời khỏi quân gia rồi mới chặn giết hắn? Như vậy không chỉ có thể giữ quân gia khỏi liên lụy, mà còn có thể giết được Diệp Thần kia. Cái này thật hay a. Cơ Tuyết Diên tự vẽ ra một màn kịch trong đầu, cảm thấy biểu ca mình quả không hổ là thiếu chủ quân gia, làm việc quả thực kín kẽ không một sơ hở. Thì ra là thế. Ca, bằng không lần này chặn giết để muội dẫn đội thì sao? Quân Thiên Lăng lúc này cũng hưng phấn mở miệng, hiển nhiên cũng nghĩ Quân Lăng Thiên sẽ đồng ý. Hai cái đầu nhỏ của muội đang nghĩ cái gì vậy hả? Quân Lăng Thiên khẽ gõ đầu hai nàng một cái. Không có lệnh của ta, không được tự tiện hành động. Việc này ta đã có sắp xếp. Nếu làm rối loạn kế hoạch của ta, đến lúc đó sẽ ném cả hai vào luyện thần tháp. Cái gì? Luyện thần tháp? Ca ca, đừng mà, huynh tự mình xử lý đi, chúng muội không quản nữa đâu. Nghe đến việc bị ném vào luyện thần tháp, sắc mặt hai nàng trắng bệch, co cẳng bỏ chạy. Quân Lăng Thiên nhìn bóng dáng chật vật bỏ chạy của hai nàng, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ cười một tiếng. Cùng lúc đó, mấy ngày sau tại Đạm Đài gia, gia chủ Đạm Đài gia, Đạm Đài Thần Phong, vừa chiêu đãi xong khách hứa, bỗng nhiên nhận được tin tức do quản gia của quân gia truyền đến. Cái gì? Nhược Phi đào hôn? Đạm Đài Thần Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cơ hội leo lên quân gia này là nhờ vận dụng nhân tình mà lão tổ quân gia nợ Đạm Đài gia từ trước. Nếu không, chỉ bằng Đạm Đài gia hiện tại, căn bản không có cơ hội gả đích nữ của mình cho thiếu chủ quân gia làm thiếp. Hiện tại Đạm Đài Nhược Vi đào hôn, bọn họ không chỉ không leo lên được quân gia, ngược lại còn đắc tội đối phương. Hỏng rồi, toàn bộ đều hỏng rồi. Đạm Đài Thần Phong đã có thể đoán được, chẳng bao lâu nữa, Đạm Đài gia của ông sẽ biến mất trong dòng lịch sử. Nghiệt chướng, nghiệt chướng a. Đạm Đài Thần Phong tức giận mắng mỏ, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Phu quân, có chuyện gì vậy? Đạm Đài thị, mẹ ruột của Đạm Đài Nhược Vi, vừa hay đi đến. Có chuyện gì? Nàng cứ xem con nghiệt chướng của nàng đã làm gì đi. Đạm Đài Thần Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném ngọc giản ghi lại tin tức vào lòng Đạm Đài thị. Đạm Đài thị thấy vậy vội vàng đưa tâm thần dò vào ngọc giản, xem xét tin tức bên trong. Khi thấy những hành động của Đạm Đài Nhược Vi trong ngọc giản, sắc mặt bà cũng trắng bệch trong nháy mắt, lộ vẻ kinh hoàng. Phu quân, Nhược Vi tính cách thế nào chàng cũng biết, con bé tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện trái luân thường đạo như vậy. Nhất định là Tê Diệp thần nghiệt chủng kia mê hoặc Nhược Vi, Đạm Đài Thị giận dữ nói. Trong lòng hận thấu tên tiểu xúc sinh Diệp Thần đã mê hoặc con gái mình, còn không phải tại nàng nuông chiều. Đạm Đài Thần Phong giận quát một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Hiện tại ta sẽ tự mình đến quân gia tạ tội. Nàng lập tức dẫn người đi bắt con nghiệt chướng kia về cho ta. Đạm Đài Thần Phong phất tay áo rời đi, chỉ hy vọng sự tình còn có thể cứu vãn. Không lâu sau, ông liền dẫn theo một đám trưởng lão Đạm Đài gia cùng một đống thiên địa kỳ chân bồi thường, chuẩn bị đến quân gia tạ tội, bao gồm cả xính lễ mà quân gia đã đưa trước đó, cũng được đóng gói cẩn thận, chuẩn bị trả lại cho quân gia. Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa nhà mình, một tin tức khác lại bị tổng quản gia tộc vội vã đưa đến tận tay ông. Gia chủ, đây là tin tức mới nhất về yến hội hôn lễ của quân gia. Tin tức mới nhất. Đạm Đài Thần Phong vốn không định xem, nhưng nghe vậy liền dừng bước, rồi nhận lấy ngọc giản truyền tin. Sau khi xem xong tin tức trong ngọc giản, vẻ mặt ông biến đổi liên tục, có thể gọi là bậc thầy trở mặt. Cuối cùng, một tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp hơn nửa gia tộc, bởi vì bên trong là màn Diệp Thần đến sau cướp dâu thành công. Ha ha ha, tốt, con gái ta đã tìm cho ta một chàng rể tốt a. À, có thể toàn thân trở ra mang Đạm Đài Nhược Vi đi ngay tại đại bản danh của quân gia, mà lại còn có chỗ dựa là tứ đại thế lực đỉnh cấp. Diệp Thần này quả thực là thượng thiên ban thưởng cho Đạm Đài gia ông một chàng rể hoàn hảo. Có Diệp Thần này làm chỗ dựa, Đạm Đài gia ông rốt cuộc không cần phải sống trong lo lắng hãi hùng như trước nữa. Gia chủ, có chuyện gì mà ngài cao hứng vậy? Một trưởng lão mở miệng dò hỏi. Tự các ngươi xem đi. Đạm Đài Thần Phong đưa ngọc giản trong tay cho các trưởng lão phía sau. Không lâu sau, tiếng cười lớn liên tiếp vang lên trong đám người. Không ngờ rằng vạn cổ thế gia quân gia cũng có lúc bị người vả mặt. Vậy gia chủ, chúng ta còn cần đến quân gia tạ tội nữa không? Nghe thấy câu hỏi này, mọi người ở đó đều nhìn về phía Đạm Đài Thần Phong. Tạ tội? Tạ tội gì? Đạm Đài gia ta có tội gì? Đạm Đài Thần Phong mang vẻ mặt ngạo nghễ. Đạm Đài gia ông hiện tại đã có Diệp Thần làm con rể, có chỗ dựa là tứ đại thế lực đỉnh cấp, còn tạ tội, tạ cái con khỉ gì chứ? Bất quá, để tránh đêm dài lắm mộng, Đạm Đài Thần Phong lên tiếng phân phó, lập tức nghĩ một bức thư đưa cho Nhược Vi, bảo con bé sớm ngày đưa Diệp Thần về thành hôn. Ngoài ra, chiêu cáo khắp cửu thiên thập địa, về sau Diệp Thần chính là con rể của Đạm Đài gia. Vâng, gia chủ. Quản gia vừa định rời đi, Đạm Đài Thần Phong bỗng nhiên nghĩ ra điều gì. Chậm đã, bây giờ lập tức truyền tin báo cho phu nhân, đừng đi bắt Nhược Vi. Hiện tại nếu đã biết Diệp Thần kia có bối cảnh cường đại như vậy, vậy thì không thể lại làm hỏng chuyện. Vâng, gia chủ. Quản gia lĩnh mệnh mà đi, trực tiếp truyền tin cho Đạm Đài Thị đã rời đi cùng trưởng lão tiểu thánh cảnh. Làm gì? Sao lại không bắt nữa? Đạm Đài Thị tuy nghi hoặc, nhưng vẫn dẫn mọi người trở về gia tộc. Còn về phía Diệp Thần, sau khi rời khỏi quân gia, Diệp Thần liền chuẩn bị mang theo Đạm Đài Nhược Vi trở về Hồng Trần Vực. Cố Tiên Nhi và Ninh Hồng Trần thì mỗi người trở về gia tộc của mình, vì các nàng cần về nhà để giải thích mọi chuyện đã làm trước đó, đồng thời mang bồi thường đến cho quân gia. Còn hội trưởng Cổ Tinh Hà của Luyện Đan Sư Công Hội thì đi về tổng bộ của Luyện Đan Sư Công Hội Quân Thiên Vực. Bởi vì thần kim tiên dịch bồi thường cho quân gia cần được điều động từ nơi đó, bản thân ông không có nhiều như vậy. Ban đêm, Cổ Tinh Hà đang tu luyện thần hồn chi lực của mình. Công việc quan trọng nhất của luyện đan sư chính là tinh thần lực. Ngay lúc ông đang tu luyện quên mình, lại không hề phát hiện trong phòng mình bỗng nhiên xuất hiện một bóng người thon dài. Ai? Cổ Tinh Hà sắc mặt ngưng trọng nhìn sang. Tuy ông là luyện đan sư, nhưng tu vi lại không yếu, đã đạt đến tiểu thánh cảnh, tinh thần lực càng đạt đến đại thánh cảnh giới. Nếu không ông cũng không có bản lĩnh trở thành hội trưởng luyện đan sư công hội. Thế nào? Chỉ mới vài ngày không gặp, lão già kia ngươi đã không nhận ra ta sao? Quân Lăng Thiên quay lưng về phía Cổ Tinh Hà, vừa nói vừa mân mê những món chân tàng trong phòng hắn. Ngươi, quân gia thằng nhãi kia, ngươi vào đây bằng cách nào? Không phải quân gia các ngươi đã bồi thường cho ta rồi sao? Ta nhớ đã có người mang đến tận nơi rồi chứ? Cổ Tinh Hà nhíu mày hỏi. Tổng bộ luyện đan sư công hội của bọn hắn có cả thánh hoàng tu sĩ tọa trấn, bản thân hắn tinh thần lực cũng đã đạt đến cảnh giới đại thánh, vậy mà Quân Lăng Thiên lại có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào, chuyện này sao có thể xảy ra được? Chẳng lẽ quân gia thật sự dự định diệt trừ luyện đan sư công hội của hắn? Ta vào bằng cách nào ư? Đương nhiên là ta tự mình đi vào rồi. Quân Lăng Thiên tiện tay ném những món chân tàng trong tay sang một bên, rồi xoay người lại nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, Cổ Tinh Hà liền cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, toàn bộ thần hồn dường như muốn nổ tung ra. Một cỗ thống khổ tột độ trong nháy mắt lan tràn khắp thần hồn hắn, khiến cho toàn thân hắn run rẩy không ngừng. Đối diện với ánh mắt của Quân Lăng Thiên, hắn phảng phất như đang đối diện với cả phiến thiên địa, cả thiên đạo. Đến khi Quân Lăng Thiên rời ánh mắt đi, toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi, bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cả người hắn phảng phất như vừa ngâm mình trong nước mấy tháng trời. Hoảng sợ, bất lực, tuyệt vọng, vô vàn cảm xúc như sóng trào dâng lên trong lòng hắn. Sao có thể? Sao có thể như vậy? Đại đế, lại là đại đế. Trong lòng đoán được kết quả này, mỗi một sợi lông trên người Cổ Tinh Hà đều dựng đứng cả lên. Quân gia thiếu chủ lại là một vị đại đế. Một sự thật hoang đường như vậy lại trần trụi bày ra trước mắt hắn, khiến hắn không thể không tin. Cổ Tinh Hà muốn ngẩng đầu lên nhìn dung mạo của Quân Lăng Thiên, nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, hắn liền cảm nhận được một cỗ nguy cơ chết người. Dung mạo của đại đế không phải kẻ như hắn có thể tùy tiện nhìn trộm. Ngay cả ký ức về khuôn mặt của Quân Lăng Thiên trong hôn lễ quân gia trước đó cũng dần dần biến mất, chỉ trong chốc lát đã bị xóa sạch hoàn toàn. Sao lại cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ta vậy? Lúc trước ở quân gia, tư thái của ngươi đâu có thế này? Quân Lăng Thiên lười biếng tựa người vào ghế, tay phải chống cằm. Đế tôn các hạ, chuyện làm càn ở quân gia lúc trước là do tại hạ không phải. Mong đế tôn các hạ rộng lòng tha thứ. Cổ Tinh Hà lúc này trong lòng suy tính rất nhanh, nghĩ xem nên nói gì, làm gì để có thể tống khứ vị đại thần này đi. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên tự mình cầm lấy một quả linh quả trên bàn cắn một miếng. Nghe nói ngươi là sư tôn của Diệp Thần. Không, không, không. Ta và Diệp Thần còn chưa chính thức bái sư. Ta vẫn chưa phải là sư tôn của hắn. Nghe vậy, Cổ Tinh Hà cuối cùng cũng nhận ra một tia chuyển cơ trong sự việc. Ồ, ý của ngươi là ngươi định thu Diệp Thần làm đồ đệ ngay lập tức sao? Không phải. Đế tôn các hạ, nay hiểu lầm rồi. Ta và Diệp Thần không hề có chút liên quan nào, cũng không có ý định thu hắn làm đồ đệ. Cổ Tinh Hà vội vàng giải thích, mồ hôi lạnh trên người thấm ướt cả xà nhà. Đồng thời, hắn cũng đã hiểu ra, thì ra kẻ chủ mưu của tất cả chuyện này chính là Diệp Thần. Thật không phải sao? Ngươi cướp cô dâu thì thôi đi, đằng này lại cướp dâu của vạn cổ thế gia quân gia. Cướp dâu nhà người ta chưa tính, ngươi bây giờ lại nói cho ta biết ngươi cướp phải một thân phận đại đế. Ngươi điên rồi à? Đồng thời, hắn thầm nguyên rủa tổ tông 18 đời nhà Diệp Thần. Đáng chết Diệp Thần, nếu không phải tại ngươi, sao ta lại đắc tội một vị đại đế, vấp phải nguy cơ chết người như thế này? Cảm nhận được một tia sát cơ trong ánh mắt của Quân Lăng Thiên, Cổ Tinh Hà quyết định, từ nay về sau, hắn sẽ phủi sạch mọi quan hệ với Diệp Thần. Đồng thời, hắn thề trong lòng, cả đời này sẽ không thu Diệp Thần làm đồ đệ nữa. Ngay khi Cổ Tinh Hà thề sẽ không thu Diệp Thần làm đồ đệ, Quân Lăng Thiên nghe thấy bên tai có âm thanh hệ thống nhắc nhở. Đinh, ký chủ khiến Cổ Tinh Hà sinh ra chán ghét, thống hận đối với Diệp Thần, đồng thời thề không thu hắn làm đồ đệ, dẫn đến khí vận chi tử Diệp Thần bị hao tổn khí vận giá trị, cướp đoạt khí vận giá trị này 1000 điểm. Sau khi Quân Lăng Thiên cướp đoạt 1000 điểm khí vận giá trị của Diệp Thần, đan khí vận màu đen trên đỉnh đầu hắn cuối cùng cũng chậm rãi chuyển sang màu trắng. Không tệ, chỉ dạ dẫm một chút lão già này thôi mà đã có thể thu hoạch được 1000 điểm khí vận giá trị của Diệp Thần, xem ra lão già này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong con đường tu luyện của Diệp Thần. Quân Lăng Thiên nở nụ cười, nhưng Cổ Tinh Hà vẫn không dám ngẩng đầu, nghĩ đến việc mình còn cần dùng đến lão già này trong tương lai, hắn quyết định tạm thời thu phục để sử dụng. Sau đó, Quân Lăng Thiên giơ ngón tay lên, hướng về phía Cổ Tinh Hà điểm một cái. Một đạo quang hoa trong nháy mắt chui vào mi tâm đối phương. Đạo quang hoa này chính là thần thông ma đạo đỉnh cấp mà hắn tu luyện, đạo tâm chủng ma. Thần thông này sẽ không thay đổi bất cứ điều gì của người bị thi pháp, bao gồm hành động, ký ức, tính cách, thể chất và tu vi. Có thể nói, Cổ Tinh Hà bây giờ vẫn là Cổ Tinh Hà ban đầu. Chỉ là trong lòng hắn đã cam tâm tình nguyện nhận Quân Lăng Thiên làm chủ nhân. Chủ nhân, Cổ Tinh Hà quỳ lại trên mặt đất, vẻ mặt cung kính. Đứng lên đi, Quân Lăng Thiên nhạt giọng nói. Sau đó, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một phần ngọc giản truyền thừa, tùy ý ném cho Cổ Tinh Hà. Đây là bí thuật luyện đan cấp đế phẩm, trong đó có đầy đủ các loại đan phương và thủ pháp luyện chế. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, sớm ngày đột phá thành luyện đan sư đế phẩm. Thuộc hạ quỳ tạ chủ thượng ban pháp. Cổ Tinh Hà đầu dạp xuống đất quỳ lại, nhưng trong lòng lại vô cùng cao hứng và kích động. Đây chính là truyền thừa của luyện đan sư đế phẩm, giá trị không thể đo lường. Phải biết rằng, dù hắn là hội trưởng của luyện đan sư công hội, những gì hắn tu luyện cũng chỉ đến truyền thừa luyện đan cấp thánh tôn mà thôi. Ta rất không thích Diệp Thần, ngươi tự liệu mà làm. Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Cổ Tinh Hà quỳ rạp trên đất, trong lòng đã nghĩ ra một vài kế hoạch đối phó với Diệp Thần. À, đúng rồi, mấy lão già cảnh giới thánh hoàng và thánh tôn kia đã bị ta khống chế, sau này ngươi có thể yên tâm nắm quyền toàn bộ luyện đan sư công hội. Nói xong, Quân Lăng Thiên ném quả linh quả trong tay đi. Ngay lập tức, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Không gian không hề có bất kỳ dao động nào, cứ như chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Rất lâu sau, Cổ Tinh Hà mới phát hiện ra Quân Lăng Thiên đã đi. Lập tức, hắn lại bái lại, cung tiễn chủ nhân. Sau một thời gian nữa, Cổ Tinh Hà bình tĩnh lại tâm tình. Lúc này mới nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng chưa làm. Người đâu? Theo tiếng gọi của Cổ Tinh Hà, cận vệ của Cổ Tinh Hà, một vị cao thủ cảnh giới đại thánh xuất hiện trong phòng. Hội trưởng, có gì phân phó? Đi, đem Diệp Thần cho ta giết chết. Cổ Tinh Hà vung tay lên, trực tiếp muốn lấy mạng Diệp Thần. Không phải, hội trưởng, Diệp Thần chẳng phải là quan môn đệ tử mà ngài khổ công tìm kiếm hơn ngàn năm sao? Người cận vệ trợn tròn mắt. Bình thường hắn sẽ không hỏi nhiều, nhưng nhiệm vụ lần này quá sức tưởng tượng. Vừa mới còn ra mặt vì ái đồ của mình, giúp bồi thường thần kim tiên dịch, giờ lại muốn giết chết đối phương. Có vấn đề gì sao? A, à, trước kia thì có thể, nhưng bây giờ thì không. Còn không mau đi làm việc đi. Cổ Tinh Hà chậm rãi lên tiếng, đôi mắt nhau lại đầy tính toán. Vâng, hội trưởng. Vị thị vệ đại thánh cảnh kia vừa định rời đi, lại một lần nữa bị Cổ Tinh Hà gọi giật lại. Đợi một chút, trước tiên hãy chiêu cáo khắp Cửu Thiên Thập Địa, gia hạn cho Diệp Thần trong vòng nửa năm phải đem số thần kim tiên dịch còn thiếu của luyện đan sư công hội trả lại. Trả xong thì làm thịt hắn. Thời khắc này, Cổ Tinh Hà cảm thấy từ khi nhận Quân Lăng Thiên làm chủ, đầu óc hắn trở nên thông tuệ hẳn ra. Hắn còn biết bắt Diệp Thần trả lại số thần kim tiên dịch đã thiếu của luyện đan sư công hội rồi mới giết. Rõ. Hội trưởng, vì tu sĩ đại thánh cảnh kia lĩnh mệnh rời đi. Cùng lúc đó, Diệp Thần đang dẫn Đạm Đài Nhược Vi trên đường trở về Hồng Trần Vực bỗng nhiên dùng mình một cái. Vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy dường như đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng hắn lại không thể nào biết được đó là gì. Diệp Thần ca ca, huynh làm sao vậy? Không có gì. Đi thôi, chỉ cần 3 tháng nữa là chúng ta có thể trở lại Hồng Trần Vực rồi. Diệp Thần thu lại những nghi hoặc trong lòng, lên tiếng nói. Cùng thời điểm đó, Quân Lăng Thiên đã quay trở lại tẩm cung của mình. Dù quân gia và tổng bộ luyện đan sư công hội cách nhau đến ước vạn dặm, với tu vi đại đế cảnh, việc đi đi lại lại cũng không tốn của hắn bao nhiêu thời gian. Không lâu sau, Phúc Bá, vị quản gia trước đó đã thông báo tin tức cho Đạm Đài gia, xuất hiện sau lưng Quân Lăng Thiên, hơi khom người. Thiếu chủ, nghe nói Đạm Đài gia sau khi nhận được tin Đạm Đài Nhược Vi đảo hôn, không những không đến tạ lỗi mà còn rêu rao khắp nơi, tuyên bố Diệp Thần mới là con rể của bọn chúng. Ồ, thật thú vị. Nghe vậy, vẻ mặt Quân Lăng Thiên lộ ra vẻ suy tư. Thiếu chủ có muốn lão nô tự mình ra tay tiêu diệt cái Đạm Đài gia kia không? Phúc Bá bình thản đề nghị. Dường như việc tiêu diệt một cổ tộc lớn chỉ là một việc đơn giản như phất tay, và sự thật đúng là như vậy. Bởi vì Phúc Bá không chỉ là quản gia của quân gia, mà còn là cận vệ của Quân Lăng Thiên, một cường giả tuyệt đỉnh với tu vi thánh hoàng cảnh. Nếu Quân Lăng Thiên không phải là đại đế cảnh, có lẽ khó mà tin được lão già yếu ớt này lại có tu vi mạnh mẽ đến vậy. Đằng này, Đạm Đài gia là một cổ tộc với lịch sử truyền thừa mấy chục vạn năm. Vị lão tổ có tu vi cao nhất hiện tại cũng chỉ là một thánh hoàng, nhưng lại là một thánh hoàng sắp chết. Không cần, Đạm Đài gia tạm thời đừng động đến, ta còn giữ lại để dùng. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt đáp. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng của Cơ Giao. Thiên Nhi, con có ở trong đó không Thiên Nhi? Mẫu thân, người sao lại tới đây? Quân Lăng Thiên cười nghênh đón. Phúc Bá thấy vậy, rất biết điều không người nói. Phu nhân, thiếu chủ, lão nô xin cáo lui trước. Nói xong, ông chậm rãi lui xuống. Sao vậy? Mẫu thân ta đến mà con không chào đó sao? Cơ Giao giả vờ giận dỗi nói. Bà quá bận rộn với công việc gia tộc, đã nhiều năm rồi chưa có dịp cùng con trai mình ở bên nhau. Sao lại thế được mẫu thân? Người đến con mừng còn không kịp. Lại đây, cho mẫu thân xem con có thay đổi gì không. Quân Lăng Thiên nắm lấy tay Cơ Giao, áp lên má mình. Con cái đứa này, dẻo miệng nịnh nọt mẹ thì giỏi. Cơ Giao nhéo má Quân Lăng Thiên, giọng điệu có chút trách móc yêu thương. Quân Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Hôm nay ta đến là để báo cho con biết, mẫu thân ta lại định thêm cho con một mối hôn sự nữa. Ừm. Là ai vậy? Nghe vậy, vẻ mặt Quân Lăng Thiên khẽ thu lại. Nói ra con cũng biết, là cái nha đầu Tuyết Lạc kia. Cái gì? Lại là nha đầu Tuyết Lạc kia sao? Nghe đến cái tên Tuyết Lạc, Quân Lăng Thiên liền nhớ đến một khuôn mặt vô cùng ngọt ngào và đáng yêu. Đó là khi hắn còn nhỏ, mẫu thân hắn đã dẫn đến quân gia du ngoạn một tiểu nha đầu. Cô bé cả ngày lẽo đẽo theo sau Quân Lăng Thiên, miệng không ngớt gọi Lăng Thiên ca ca. Lăng Thiên ca ca. Thoáng một cái, cũng đã 20-30 năm chưa gặp lại. Không sai, chính là cái tiểu nha đầu đó. Cơ Giao gật đầu. Nhưng con đừng nên coi thường nó. Hiện tại nó là thần nữ của Thái Cổ thần tộc, thiên tư còn vượt trội hơn hẳn những thiên kiêu cùng thế hệ, có thể xưng là vô địch trong cùng cảnh giới. Ồ, tiểu nha đầu kia bây giờ đã lợi hại như vậy sao? Quân Lăng Thiên mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, nếu con bé ngày xưa lão đẽo theo sau hắn biết bây giờ sắp trở thành vị hôn thê của hắn, thì biểu hiện trên mặt nó sẽ thế nào nhỉ? Nói vậy là con không có ý kiến gì rồi, toàn bằng mẫu thân làm chủ. Quân Lăng Thiên cười đáp. Đối với hôn nhân, hắn không có yêu cầu gì cao cả, bởi vì tu vi của hắn hiện tại đã là đại đế. Nếu hắn có yêu cầu, e rằng cả Cửu Thiên Thập Địa này cũng chẳng có mấy ai xứng với hắn. Hơn nữa, Cơ Tuyết Lạc kia tuy không phải là người hắn đặc biệt yêu thích, nhưng hắn cũng không ghét. Đã vậy, quyết định như thế đi. Hiện tại Tuyết Lạc còn đang bế quan. Nửa năm sau, khi Thái Cổ thần tộc tổ chức cuộc thi đấu trong tộc, ta sẽ dẫn con đến gặp con bé một lần. Cơ Giao nở nụ cười. Vốn bà còn lo lắng Quân Lăng Thiên sẽ bị đả kích sau vụ cướp dâu vừa rồi, nhưng xem ra bà đã lo lắng quá nhiều. Sau khi một lần nữa xác định chuyện hôn sự của Quân Lăng Thiên, Cơ Giao lại cùng hắn trò chuyện thêm một chút về những chuyện thường ngày. Rất lâu sau, bà mới lưu luyến rời khỏi tẩm cung của Quân Lăng Thiên. 2 tháng sau, Cố Tiên Nhi và những người khác cuối cùng cũng trở về Cố gia. Một trong những thái cổ tiên tộc, Cố Tiên Nhi tìm đến phụ thân mình, Cố Trường Thanh, tộc trưởng đương đại của thái cổ tiên tộc, để kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong yến hội. Khụ khụ, vì một tên nhà quê mà con lại muốn giúp hắn bồi thường nhiều thần kim tiên dịch như vậy sao? Con nói xem con mê hắn ở điểm nào. Cố Trường Thanh đang uống trà, nghe Cố Tiên Nhi nói xong thì phun hết cả ngụm trà ra, ho giặc sụa. Thực ra, trước khi Cố Tiên Nhi nói, ông đã nghe phong phanh về chuyện này rồi. Nhưng khi nghe chính miệng Cố Tiên Nhi nói ra, ông vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối thay cho con gái mình. Việc Cố Tiên Nhi xin ông cho dẫn đội đi tham gia yến hội của quân gia đã khiến ông cảm thấy kỳ lạ. Bởi con gái ông vốn không thích những nơi giao tiếp xã giao ồn ào. Thì ra tất cả cũng chỉ vì cái tên nhà quê Diệp Thần kia. Con mặc kệ, phụ thân là người thương Tiên Nhi nhất, nhất định sẽ giúp con. Đúng không? Phụ thân tốt nhất mà. Cố Tiên Nhi không kìm được mà giở trò nũng nịu. Đây là chiêu mà cô thường dùng. Mỗi khi làm sai chuyện gì, cô đều sẽ làm như vậy. Và mỗi lần cô nũng nịu, Cố Trường Thanh đều sẽ giúp cô giải quyết mọi rắc rối. Có thể nói là trăm lần đều hiệu quả. Con nó. Cố Trường Thanh tuy rất tức giận, nhưng cũng không thể cưỡng lại được sự nũng nịu của cô con gái bé bỏng. Cuối cùng, ông vẫn quyết định chiều theo ý con gái mình một lần. Ai bảo con bé là do người vợ yêu dấu của ông sinh ra. Và bà đã qua đời vì khó sinh khi sinh cô. Hơn nữa, Cố Tiên Nhi còn là người có thiên tư mạnh nhất trong thế hệ này của thái cổ tiên tộc, có hy vọng đạt tới đế cảnh. Vậy có nghĩa là phụ thân đồng ý rồi sao? Nghe vậy, mặt Cố Tiên Nhi rạng rỡ hẳn lên. Được rồi, quân gia bồi thường, ta sẽ cho người đưa đi. Tuy rằng số xính lễ gấp đôi cũng không phải là ít, nhưng thái cổ tiên tộc, với tư cách là thế lực đỉnh cấp của thái cổ tiên vực, một trong những nơi trưởng quản cửu thiên, thì những thứ này vẫn chưa lọt vào mắt. Ngay lúc hai cha con đang thương nghị về việc bồi thường chuyện của quân gia như thế nào cho phải, thì tiếng chuông cảnh cáo của thái cổ tiên tộc, thái cổ tiên trung, bỗng nhiên vang lên, vô cùng gấp gáp. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cho đến tận chín tiếng, thái cổ tiên trung, bảo vật đế khí của thái cổ tiên tộc, vẫn không ngừng vang vọng, mà biểu lộ trên mặt của những người thuộc thái cổ tiên tộc cũng biến đổi liên tục theo từng tiếng chuông. Cái gì? Tiếng chuông chín hồi, diệt tộc nguy hiểm. Đại trận hộ tộc cấp bậc đế của thái cổ tiên tộc tự động mở ra, bao phủ toàn bộ thái cổ tiên tộc vào bên trong. Những cường giả tuyệt thế thánh cảnh trong các tiên điện thần đảo đều bị kinh động bởi tiếng chuông này, tất cả đều đồng loạt tiến ra bên ngoài. Lăng không đứng giữa không trung, Cố Trường Thanh sau khi dặn dò Cố Tiên Nhi xong xuôi, cũng vội vã chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Tại sao thái cổ tiên trung mấy trăm vạn năm không vang lên, giờ phút này lại vang lên, hơn nữa còn là chín hồi? Mọi người nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Đừng vội, ta hỏi thử trung linh của thái cổ tiên trung. Nói xong, Cố Trường Thanh nhanh chóng kết những pháp quyết huyền ảo có phần vụng về trong tay, cố gắng liên lạc với trung linh của thái cổ tiên trung. Một lát sau, sắc mặt Cố Trường Thanh vô cùng khó coi, ngước nhìn lên đỉnh đầu, có một cường giả đại đế cảnh tới, hơn nữa còn mang theo địch ý với thái cổ tiên tộc ta. Cái gì? Đại đế cảnh? Còn mang theo địch ý? Tộc trưởng, ngươi đang nói đùa đấy à? Những người của thái cổ tiên tộc có mặt ở đó đều biến sắc khi nghe vậy. Bọn họ thân là những nhân vật cao tầng của thái cổ tiên tộc, tuy biết rằng cửu thiên thập địa vẫn còn tồn tại đại đế, nhưng đã mấy trăm vạn năm rồi không ai thấy đại đế xuất hiện. Vậy mà bây giờ Cố Trường Thanh lại nói với họ rằng có một đại đế mang theo địch ý muốn tìm thái cổ tiên tộc gây phiền phức. Ai gây ra chuyện này? Giờ phút này, điều mà tất cả mọi người quan tâm nhất chính là ai đã gây ra chuyện này. Một đại đế không đời nào tự dưng đến tìm một gia tộc thâm hậu như bọn họ gây sự, trừ khi có người trêu chọc. Cha, lập tức cha cho ta xem trong tộc rốt cuộc là ai đã trêu chọc phải một đại đế. Cố Trường Thanh gần như gầm lên. Trong lòng hắn thầm thề, chỉ cần bắt được kẻ đã trêu chọc đại đế, nhất định sẽ chấn sát ngay tại chỗ, bất kể là ai. Nếu không, căn bản không có cách nào dập tắt cơn giận của một đại đế. Và ngay khi Cố Trường Thanh vừa dứt lời, trên đỉnh đầu bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh không hề báo trước. Đó là một thân ảnh tản ra đạo vận thần hy khắp người, cao đến mấy trăm vạn trượng, toàn thân bao phủ trong sương mù chín màu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Trong hư không, vì có đại đế giáng lâm, không ngừng xuất hiện những chân linh hư ảnh quỳ lại, đế uy nồng đậm không chút kiêng dè nào, lan tỏa ra toàn bộ thái cổ tiên vực. Một số lão quái vật đang ngủ say ở thánh hoàng, thánh tôn, thậm chí chí tôn cảnh cũng bị đánh thức. Lại có đế cảnh nhập thế, là ai? Ở những nơi như táng thổ, thần mộ bất tường, huyết ma chi điện, những chủ nhân cấm địa cảm nhận được cỗ đế uy này, trong mắt họ lóe lên thần quang, vận dụng đại thần thông vượt qua vô tận hư không, nhìn về phía thái cổ tiên vực, dám dò xét bản đế, ai cho các ngươi lá gan? Đôi mắt Quân Lăng Thiên lóe lên thần quang, những chủ nhân đế cảnh cố gắng theo dõi kia đều bị chấn đến liên tục lùi lại. Lần đầu, tiểu trừng đại giới, nếu có lần sau, bản đế nhất định sẽ đến tận cửa. Lời này khắc sâu vào tâm trí của những đại đế ở cửu thiên thập địa. Ngay lập tức, khiến trong lòng những đại đế lâu năm này nổi lên sóng to gió lớn. Cái gì? Lại là đế cảnh viên mãn? Chuyện này sao có thể? Tuy rằng đều là đại đế cảnh, nhưng khi đối mặt với Quân Lăng Thiên, họ lại cảm thấy bất lực. Cảm giác bất lực này khiến họ nhận ra rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và Quân Lăng Thiên, vị đại đế mới thăng cấp chưa từng xuất hiện này. Họ không thể địch lại. Ai? Thái cổ tiên vực này e rằng sắp biến động rồi. Lắc đầu, tất cả các cường giả đại đế cảnh ở Cửu Thiên Thập Địa đều ăn ý tiếp tục làm việc của mình, như thể không nhìn thấy Quân Lăng Thiên nhập thế. Cùng lúc đó, khi nhìn thấy thân hình che trời lấp đất trên đỉnh đầu, tất cả mọi người của Thái cổ tiên tộc đều trợn tròn mắt. Quân Lăng Thiên sau khi đến cũng không nói nhiều, trực tiếp nhấc chân hướng về phía đại trận hộ tộc của Thái cổ tiên tộc mà hung hăng đạp xuống. Hiểu lầm a đế tôn các hạ, tộc trưởng Thái cổ tiên tộc Cố Trường Thanh trốn sau đại trận cấp đế, mở miệng nói với vị đại đế thần bí đột nhiên đến thăm trên bầu trời. Hắn thật sự không biết Thái cổ tiên tộc đã đắc tội đối phương như thế nào. Dù bây giờ đã đi điều tra, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối, cho nên hắn chỉ muốn ổn định đối phương trước. Thế nhưng Quân Lăng Thiên nghe được lời này thì bật cười. Hiểu lầm. Bản đế cho ngươi hiểu lầm. Bản đế cho ngươi hiểu lầm. Nói rồi, Quân Lăng Thiên nhấc cái chân khổng lồ như trời, tản ra đạo vận kỳ dị, nhanh chóng dẫm xuống, dẫm mạnh lên trận pháp cấp đế bảo vệ tộc địa của Thái cổ tiên tộc. Một chân, hai cước, ba cước, rất nhanh, đại trận hộ tộc của Thái cổ tiên tộc trở nên ảm đạm. Nếu không phải Quân Lăng Thiên căn bản không dùng bao nhiêu thực lực, chỉ cần một chân, đại trận hộ tộc này đã sụp đổ. Đế tôn các hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cố Trường Thanh không biết tu vi cụ thể của đối phương, còn tưởng rằng cũng chỉ là một đại đế mới thăng cấp sơ nhập đế cảnh. Thấy đối phương không ăn mềm, nên trong lòng cũng có chút nóng nảy. Thái cổ tiên tộc của hắn dù sao cũng là bá chủ đỉnh cấp của Cửu Thiên Thập Địa, trưởng quản cả một vực. Mà hắn, thân là tộc trưởng Thái cổ tiên tộc, càng là phong quang vô hạn, khi nào phải chịu loại uất ức này? Ồ, muốn cứng rắn, ngươi cũng phải có bản lĩnh đó. Hôm nay bản đế cứ khinh ngươi đấy, ngươi có thể làm gì bản đế? Quân Lăng Thiên nói, lại như đang chút giận, lần nữa dẫm mạnh mấy cước vào đế trận của Thái cổ tiên tộc, khiến toàn bộ tộc địa Thái cổ tiên tộc rung chuyển không ngừng, như thể động đất. Cố Trường Thanh nhìn đại đế thần bí không ăn mềm cũng không được cứng ở bên ngoài đế trận, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy rằng trận pháp hộ tộc của Thái cổ tiên tộc là đế trận, nhưng khi đối mặt với một đại đế chân chính thì vẫn còn có chút không đáng kể. Nếu đối phương làm thật, thì không bao lâu sau, đế trận của Thái cổ tiên tộc sẽ tan thành từng mảnh, vỡ vụn tiêu tán. Mà một đại đế đến tìm Thái cổ tiên tộc gây phiền phức chắc chắn là có nguyên do, không thể nào vô duyên vô cớ tìm họ gây sự, cho nên hắn hiện tại chỉ muốn biết nguyên do trong đó. Chỉ có như vậy mới có thể trị đúng bệnh. Tộc trưởng, có nên đánh thức Thánh Tôn lão tổ đang ngủ say không? Lúc này, một trưởng lão trong tộc bỗng nhiên thăm dò hỏi Cố Trường Thanh. Đánh thức cái sắm, Thánh Tôn lão tổ có đánh lại đại đế không? Cố Trường Thanh tức giận mở miệng. Thực ra Thái cổ tiên tộc vẫn còn những lão tổ chuẩn đế đang ngủ say, và không chỉ một vị. Nhưng dù các lão tổ chuẩn đế có thức tỉnh, đối mặt với một đại đế cũng không có chút biện pháp nào. Mà nếu chẳng may chọc giận đối phương, một bàn tay giáng xuống, rất có thể biến toàn bộ lão tổ chuẩn đế của Thái cổ tiên tộc thành cho bụi. Đến lúc đó, Thái cổ tiên tộc muốn khóc cũng không được. Trong khi mọi người ở đây không hề hay biết, các Thánh Tôn lão tổ vốn đang ngủ say trong tổ địa của Thái cổ tiên tộc giờ phút này đã thức tỉnh toàn bộ. Bên ngoài đế uy ngập trời, mà đất lại thỉnh thoảng rung chuyển dữ dội như động đất. Ai còn có thể ngủ được nữa chứ? Khụ khụ. Số 50, bên ngoài có chút động tĩnh, ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Trong tổ địa Thái cổ tiên tộc, vị Thánh Tôn lão tổ lớn tuổi nhất bỗng nhiên lên tiếng. Cái gì? Vì sao lại là ta? Thánh Tôn lão tổ xếp hạng thứ 50 nghe vậy liền choáng váng. Bên ngoài là một đại đế hàng thật giá thật, hơn nữa khí huyết tràn đầy, sinh mệnh lực dồi dào, xem ra đang ở thời kỳ đỉnh phong trung niên. Ai biết vị đại đế này có tính cách thế nào? Nhỡ đâu một lời không hợp liền bị đập chết thì sao? Bởi vì ngươi trẻ nhất. Các Thánh Tôn lão tổ khác đồng thanh đáp lời. 50 tổ. Cuối cùng, 50 tổ vẫn phải ra tay. Theo tổ địa đi ra bên ngoài, nhìn đế uy ngập trời bao trùm bên ngoài đại trận, dù là Thánh Tôn, 50 tổ cũng không khỏi sợ run người. Là 50 tổ. 50 tổ đi ra, hẳn là có thể đi giáo huấn tên cuồng đồ bên ngoài kia chứ. Có những tử đệ trẻ tuổi của Thái cổ tiên tộc không rõ tình hình lên tiếng. Bọn họ không biết phía ngoài là một đại đế, dù sao với cấp bậc và tầng thứ của họ còn chưa tiếp xúc được với đại đế, nhưng họ biết rõ các Thánh Tôn lão tổ ngủ say trong tổ địa cường đại đến mức nào. Trong mắt họ đó đã là tồn tại vô địch, nhưng lý tưởng thì đẹp đẽ, hiện thực lại phũ phàng. Đế tôn các hạ, hoan nghênh đến Thái cổ tiên tộc làm khách. Thánh Tôn lão tổ cười xu nịnh, thái độ vô cùng khúm núm. Điều này khiến những tử đệ Thái cổ tiên tộc đang mong chờ Thánh Tôn lão tổ thể hiện thần uy hoàn toàn choáng váng. Thánh Tôn lão tổ đã đến, không phải nên yêu cầu họ mở đại trận, ra ngoài hai ba lần đập tên cuồng đồ kia thành cho bụi sao? Sao giờ lại tươi cười như vậy? Đúng, Vẫn là ngươi lão bất tử này thức thời. Ta chỉ là đến làm khách. Mau chóng dẹp cái mai rùa đen của các ngươi đi. Quân Lăng Thiên nghe vậy liền tán đồng. Giọng nói mang theo ý cười. Người ta có câu đưa tay không đánh người tươi cười. Thực ra hắn hiện tại đã hả giận. Mục đích cũng gần đạt được. Nên không có ý định động thủ nữa. Tuy rằng những lão bất tử chuẩn đế của thái cổ tiên tộc không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn biết thái cổ tiên tộc cũng có một đại đế còn sống. Chỉ là vị đại đế này khí huyết suy bại. Thọ nguyên không còn bao nhiêu. Nhưng ít nhiều vẫn nên nể mặt. Hơn nữa, xét cho cùng, việc thái cổ tiên tộc đứng về phía Diệp Thần cũng chỉ là do tiểu nha đầu tên Cố Tiên Nhi khư khư cố chấp quyết định. Lúc đó, tộc trưởng thái cổ tiên tộc là Cố Trường Thanh cũng không hề hay biết chuyện này. Nghe vậy, 50 tổ chỉ muốn tự tát vào miệng mình hai cái. Nói gì không nói, lại đi nói đối phương đến làm khách. Giờ đối phương muốn vào, vậy rốt cuộc là cho vào hay không? Hắn nào biết Quân Lăng Thiên đang có tâm tư gì? Sau đó, hắn dò hỏi. Xin hỏi đế tôn các hạ. Thái cổ tiên tộc ta có từng đắc tội ngài? Ồ, không có. Bản đế chỉ là tâm tình không tốt. Thấy thái cổ tiên tộc các ngươi ngứa mắt, muốn dẫm các ngươi hai cái. Không được sao? Quân Lăng Thiên tùy ý khoát tay, nói. Nghe vậy, khóe miệng thánh tôn lão tổ không khỏi co giật. Một đại đế, dẫm thái cổ tiên tộc chỉ vì tâm tình không tốt. Giờ đại đế rảnh rỗi vậy sao? Ngươi lừa quỷ đi. Nhưng đối phương nói gì cũng là thế. Hắn không dại gì mà phản bác. Dẫm. Tùy tiện dẫm. Chỉ cần đế tôn các hạ vui vẻ. Thánh tôn lão tổ cúi đầu khom lưng nói. Sau đó, họ thức thời dẹp bỏ hộ tộc đại trận, cung kính nên đón Quân Lăng Thiên vào. Gia tổ thọ nguyên không còn nhiều, chắc không thể ra nghênh tiếp đế tôn các hạ. Mong đế tôn các hạ rộng lòng tha thứ, Cố gia thánh tôn lão tổ hạ mình hết mức. Dù sao vị đại đế của thái cổ tiên tộc họ đã thọ nguyên không còn bao nhiêu. Không sao, ta không hứng thú với lão già đó. Bản đế đến đây chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, thái cổ tiên tộc thần phục ta. Nếu không, diệt. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, ngữ khí bá đạo vô cùng. Cái gì? Thánh tôn lão tổ nghe vậy sắc mặt kinh nghi bất định. Đúng lúc này, một tiếng thở dài già nua vang lên trong tai hắn. Ai? Đáp ứng hắn đi. Giọng nói này rõ ràng là của đại đế lão tổ thái cổ tiên tộc. Vâng. Lão tổ. Thánh tôn kính lão tổ có chút không cam lòng đáp lời. Lập tức đáp ứng điều kiện thứ nhất của Quân Lăng Thiên. Thứ hai, đưa cái tiểu nha đầu tên Cố Tiên Nhi của thái cổ tiên tộc các ngươi đến đây. Cái gì? Tiên Nhi nha đầu. Nghe vậy, 50 tổ lại giật mình. Cố Tiên Nhi hắn biết rõ là ai. Chính là người có thiên phú mạnh nhất của thái cổ tiên tộc này. Chỉ là không biết vị đại đế này muốn tìm Cố Tiên Nhi để làm gì. Nhưng cuối cùng, 50 tổ vẫn sai người đi gọi Cố Tiên Nhi đến. Đúng rồi, bản đế nhớ ra thái cổ tiên dịch của thái cổ tiên tộc các ngươi không tệ. Cho bản đế một ít, cũng không cần nhiều lắm. 180 cân là được. Quân Lăng Thiên nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Một lát sau, hắn gật đầu. Ừm, không tệ. Cái lá trà này cũng gói cho ta 8-10 cân. Nghe vậy, thánh tôn lão tổ cứng đờ người tại chỗ. Hắn chưa kịp chuyển đổi thân phận nên mới có biểu hiện như vậy. Lại ăn lại lấy, hắn chưa từng thấy đại đế nào vô liêm sỉ như vậy. Đây chính là thái cổ tiên dịch. Toàn bộ hàng tồn kho của thái cổ tiên tộc cộng lại cũng chỉ khoảng 100 cân. Trà dùng để khoản đãi Quân Lăng Thiên lại là ngộ đạo trà diệp có thể cảm ngộ đại đạo. Thái cổ tiên tộc cũng chỉ có 10 cân. Vị đại đế này chỉ bằng hai câu nói đã vét sạch hai thần vật của thái cổ tiên tộc. Nhưng hắn không dám không cho. Chỉ có thể sai tộc nhân mang hai thần vật đến. Dù sao, giờ toàn bộ thái cổ tiên tộc đều phải nghe lệnh đối phương. Không lâu sau, Cố Tiên Nhi được Cố Trường Thanh tìm đến, rồi dẫn đến đại điện thái cổ tiên tộc. Tiên Nhi, nhớ kỹ. Lát nữa đế tôn các hạ hỏi gì thì đáp nấy. Đế tôn các hạ nói gì thì là thế. Con ngàn vạn lần đừng tùy hứng như mọi ngày. Cố Trường Thanh dặn dò Cố Tiên Nhi, sợ nàng lại gây ra tai họa gì. Phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ làm theo lời phụ thân. Cố Tiên Nhi lúc này cũng thu lại tính khí tùy hứng thường ngày, mang vẻ mặt khẩn trương pha lẫn hưng phấn, bởi vì thân ảnh Quân Lăng Thiên thần uy cái thế đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Hơn nữa, đời này nàng chưa từng thấy đại đế trông thế nào. Sau lần này, nàng có chuyện để khoe rồi. Khi Cố Tiên Nhi đến đại điện, Quân Lăng Thiên đang ngồi ở vị trí chủ tọa thưởng trà. Vãn bối Cố Trường Thanh, vãn bối Cố Tiên Nhi bái kiến đế tôn các hạ. Cố Trường Thanh và Cố Tiên Nhi đồng thời cúi đầu hành lễ. Đây là sự tôn trọng đối với cường giả đại đế. Bất kể ngươi là gia chủ thế lực đỉnh cấp hay người nắm quyền đạo thống bất hủ, đều phải như vậy. Khi Cố Tiên Nhi đến, Quân Lăng Thiên chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, dùng dò xét chi nhãn nhìn sang. Tính danh: Cố Tiên Nhi. Thân phận: Thiếu chủ thái cổ tiên tộc. Tu vi: Thần thông cảnh sơ kỳ. Thể chất: Tiên loan lưu ly thể, chưa giác tỉnh. Mệnh cách: Hồng nhan bạc mệnh, tím. Khí vận: Chi nữ, tím. Khí vận giá trị: 9999. Lại là tiên loan lưu ly thể, mà khí vận giá trị còn cao đến 9999. Quân Lăng Thiên hơi kinh ngạc khi nhìn thông tin về Cố Tiên Nhi. Lúc trước ở quân gia, Hắn chỉ thoáng nhìn qua nàng một cách sơ sài, không ngờ rằng đối phương lại mang trong mình tiên loan lưu ly thể. Thể chất này thuộc hàng tuyệt thế hiếm thấy, bởi nếu dùng để song tu, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp bội. Quan trọng nhất là sức mạnh thần hồn tăng trưởng cực kỳ khủng khiếp, hơn nữa còn có thể giúp người khác đúc thành lưu ly bất diệt thân thể. Có thể nói Cố Tiên Nhi quả thực là đỉnh lô cấp cao nhất trong Cửu Thiên Thập Điện. Cũng may tiên loan lưu ly thể của nàng chưa thức tỉnh, nếu không dù là thái cổ tiên tộc cũng chưa chắc bảo vệ được. Chắc hẳn bây giờ nàng đang bị hiểu lầm là mang Hồng Loan thánh thể. Hồng Loan thánh thể cũng là một loại thể chất đặc thù có danh tiếng trong Cửu Thiên Thập Điện, nhưng so với tiên loan lưu ly thể thì còn kém xa. Khí vận giá trị khi chưa thức tỉnh đã là 9999, nếu tiên loan lưu ly thể này thức tỉnh, chẳng phải là truyền thuyết cấp màu vàng kim rồi sao? Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu. "Đứng lên đi." Quân Lăng Thiên khẽ phất tay. Cố Trường Thanh và con gái được đỡ dậy. Thấy Quân Lăng Thiên dường như không có ác ý gì, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cố Tiên Nhi muốn ngẩng đầu lên xem Quân Lăng Thiên trông như thế nào, nhưng nhớ đến lời Cố Trường Thanh dặn dò trước đó, nàng đành phải cúi đầu. "Cố Tiên Nhi, con có nguyện bái bản đế làm sư phụ không?" "Cái gì?" Thánh tôn cảnh lão tổ của thái cổ tiên tộc và Cố Trường Thanh đều ngẩn người khi nghe vậy. Ngay cả Cố Tiên Nhi cũng ngây ngốc, chưa kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó, Cố Trường Thanh và vị thánh tôn cảnh lão tổ kia mừng rỡ khôn xiết. "Tiên Nhi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau quỳ xuống bái sư." Thấy Cố Tiên Nhi vẫn còn sững sờ tại chỗ, Cố Trường Thanh vội vàng thúc giục. "A, Tiên Nhi bái kiến sư tôn." Cố Tiên Nhi lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái chín lạnh để làm lễ bái sư. "Ừm, không tệ. Đây là vi sư tặng con lễ bái sư." Quân Lăng Thiên phất tay đưa cho Cố Tiên Nhi mấy trăm cân thái cổ tiên dịch và ngộ đạo trà diệp vừa mới lấy được. "Đa tạ sư tôn." Cố Tiên Nhi vui mừng nhận lấy, cất đầu vào nhẫn chữ vật, định bụng sau này sẽ xem xét. Vị thánh tôn cảnh lão tổ kia thấy vậy thì khóe miệng không khỏi co giật. "Lão tổ, ngươi sao vậy?" Cố Trường Thanh thấy sắc mặt lão tổ hơi khác thường, bèn khẽ hỏi. "Không, không có gì." Vị thánh tôn cảnh lão tổ kia tuy có chút đau lòng cho những thần vật của tộc, nhưng nghĩ đến chúng đều cho Cố Tiên Nhi, lòng lại bình thường trở lại. Ngay sau khi Cố Tiên Nhi bái sư không lâu, một âm thanh nhắc nhở từ hệ thống đột nhiên vang lên bên tai Quân Lăng Thiên. "Đinh, chúc mừng ký chủ khiến Cố Tiên Nhi có ấn tượng tốt, cướp đoạt khí vận giá trị của Diệp Thần 100 điểm." Nghe âm thanh bên tai, khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên. Xem ra kế hoạch thay đổi tạm thời này của mình cũng có thể thực hiện được. "Đi thôi Đồ Nhi, vi sư cho con thêm một món quà nữa." Nói xong, Quân Lăng Thiên vung tay lên, ngay lập tức mang Cố Tiên Nhi rời khỏi thái cổ tiên tộc, đến một vùng hư không không người. Hắn bố trí kết giới cấm chế. "Sư tôn, vì sao chúng ta lại đến đây?" Cố Tiên Nhi hỏi, mắt lén nhìn Quân Lăng Thiên. Lúc trước trong đại điện của thái cổ tiên tộc nàng không dám nhìn, bây giờ xung quanh vắng lặng, lòng hiếu kỳ thôi thúc nàng muốn nhìn xem sư tôn của mình trông như thế nào. Nhưng nàng thất vọng vì toàn bộ khuôn mặt Quân Lăng Thiên đều bị sương mù chín màu bao phủ, căn bản không nhìn rõ. "Ta mang con đến đây trước là để nói cho con biết bí mật về thể chất của con." Quân Lăng Thiên liếc nhìn Cố Tiên Nhi, nàng lập tức dù rè thu lại ánh mắt tò mò. Nhưng chút trò vặt ấy sao có thể qua mắt Quân Lăng Thiên? "Bí mật về thể chất của con? Thể chất của con không phải là Hồng Loan thánh thể sao?" Cố Tiên Nhi nghe vậy có chút không hiểu. "Không, thể chất thật sự của con là Tiên Loan Lưu Ly thể, đứng thứ 20 trong Bách Cường bảng thể chất, đứng thứ 20 trong Bách Cường bảng, Tiên Loan Lưu Ly thể." Nghe sư tôn nói vậy, Cố Tiên Nhi trước là hơi choáng váng, nhưng sau đó bị sự hưng phấn thay thế. Nếu thể chất của nàng mạnh mẽ như vậy, chẳng phải là sắp phất lên rồi sao? Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Cố Tiên Nhi, Quân Lăng Thiên biết nàng đang nghĩ gì. "Con đừng vội mừng, hãy nghe ta giải thích đặc tính của Tiên Loan Lưu Ly thể đã." Ngay sau đó, Quân Lăng Thiên nói cho Cố Tiên Nhi tất cả các đặc tính của Tiên Loan Lưu Ly thể. "Cái gì? Đỉnh cấp đỉnh lô?" Nghe đến đặc tính này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tiên Nhi trắng bệch đi mấy phần. Là một người tu luyện, nàng biết ý nghĩa của đỉnh lô, mà sư tôn của nàng đã biết điều này. Chẳng lẽ, như nghĩ đến điều gì đó, Cố Tiên Nhi bỗng nảy sinh một tia đề phòng với Quân Lăng Thiên. "Sao? Sợ ta tham luyến thân thể của con?" Quân Lăng Thiên khẽ cười. "Nếu ta tham luyến thân thể của con, thì đâu cần phải nói cho con biết những điều này." Cố Tiên Nhi nghe vậy cũng thấy có lý, bèn buông lỏng cảnh giác. "Đây là truyền thừa Hồng Loan Đế Tôn để lại, đã được ta cải tiến, bên trong có phương pháp ẩn tàng thể chất, rất thích hợp để con tu luyện." Quân Lăng Thiên điểm một ngón tay, truyền thụ bản cải tiến của công pháp truyền thừa Hồng Loan Đế Tôn cho Cố Tiên Nhi. Sở dĩ truyền Hồng Loan Đế Tôn truyền thừa cho Cố Tiên Nhi là vì thể chất của Hồng Loan Đế Tôn lúc trước cũng là Tiên Loan Lưu Ly thể. Sau khi xem xét sự mạnh mẽ của truyền thừa trong thức hải của mình, Cố Tiên Nhi hoàn toàn đắm chìm vào đó. Quân Lăng Thiên thấy vậy cũng không quấy rầy. Mấy ngày sau, Cố Tiên Nhi mới tỉnh lại từ trong nhập định. Chỉ riêng công pháp trước thánh cảnh đã đạt đến trình độ đế giai, hoàn chỉnh chẳng phải là có thể đạt tới đế giai cực phẩm. Nghĩ đến đây, Cố Tiên Nhi lộ rõ vẻ cảm kích đối với Quân Lăng Thiên. "Sư tôn, vì sao người lại đối tốt với con như vậy?" Thật lòng mà nói, Cố Tiên Nhi có chút cảm động. Con là đồ nhi duy nhất của ta. Ta không tốt với con thì tốt với ai? Quân Lăng Thiên thấy vậy. Ông Tồn đáp lời. Đinh. Độ thiện cảm của Cố Tiên Nhi với ký chủ tăng lên. Cướp đoạt khí vận giá trị của Diệp Thần 50 điểm. Nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Quân Lăng Thiên không hề thay đổi sắc mặt. Dù sao lúc trước đã trực tiếp cướp đoạt 1.000 điểm. Nhưng hắn biết Cố Tiên Nhi và Diệp Thần có quan hệ không tầm thường. Nên chuyện này không thể nóng vội. Đến đây. Vi sư giúp con giác tỉnh Tiên Loan Lưu Ly thể trong người. Quân Lăng Thiên nói. Niệm pháp quyết. Trực tiếp cách không giải phong Tiên Loan Lưu Ly thể trong người Cố Tiên Nhi. Cấp bậc công pháp. Phàm giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, linh giai, vương giai, hoàng giai, thánh giai, chí tôn, đế giai, tiên giai. Sau khi Cố Tiên Nhi giải phong Tiên Loan Lưu Ly thể, dù tướng mạo không có thay đổi quá nhiều, nhưng khí chất toàn thân đã có sự biến hóa cực lớn. Toàn thân nàng toát ra một vẻ cao quý, yêu mị và mê người. Thiên địa dị tượng sinh ra từ việc giải phong đã bị Quân Lăng Thiên áp chế. Khi Quân Lăng Thiên một lần nữa vận dụng động sát chi nhãn để nhìn Cố Tiên Nhi, hắn phát hiện thuộc tính của nàng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ. Hào vô nhân tính, tính danh, Cố Tiên Nhi, thân phận, Thái Cổ Tiên Tộc Thiếu Chủ, Tu Vi, Thần Thông Cảnh Trung Kỳ, thể chất, Tiên Loan Lưu Ly Thể, mệnh cách, Hồng Nhan Họa Thủy, Kim, khí vận chi nữ, Kim, khí vận giá trị, 20.000. Quân Lăng Thiên khi nhìn thấy giao diện thuộc tính này không khỏi cảm khái. Cố Tiên Nhi quả thực là thiên đạo sủng nhi. Sau đó, hắn chỉ đạo nàng tu luyện Hồng Loan Đế Tôn truyền thừa để chính thức nhập môn, thay thế cho công pháp chuẩn đế giai mà nàng tu luyện trước đó. Trước khi rời đi, Quân Lăng Thiên không quên thi triển thủ đoạn lên người Cố Tiên Nhi, phòng ngừa người khác nhìn ra chân chính thể chất của nàng. Dù sao đây là hoa mà hắn nuôi, hắn có thể không hái, nhưng cũng không thể để người khác hái mất. Đợi đến khi Quân Lăng Thiên rời đi, tu vi của Cố Tiên Nhi đã đạt đến vương giả cảnh sơ kỳ. Trong lúc này, Quân Lăng Thiên không tốn chút sức nào lại thu hoạch thêm 100 điểm khí vận giá trị. Cũng đến lúc đi Hồng Trần vực xem Diệp Thần. Rời khỏi Thái Cổ Tiên vực, Quân Lăng Thiên quay đầu hướng về Hồng Trần vực, một trong thập đại vực. Sau khi Quân Lăng Thiên rời đi và Diệp Thần cướp dâu, một tin tức lan truyền khắp Cửu Thiên thập địa. Thái Cổ Tiên tộc thiếu chủ Cố Tiên Nhi đã bái một vị đại đế làm sư phụ. Trong nhất thời, danh tiếng của Thái Cổ Tiên tộc tăng cao vô lượng, địa vị của họ tại Cửu Thiên thập địa cũng được nâng lên đáng kể. Cùng lúc đó, sau mấy tháng bôn ba, Diệp Thần đã mang theo Đạm Đài Nhược Vi thành công trở về Hồng Trần Thánh Địa thuộc Hồng Trần vực. Ninh Hồng Trần đã trở về trước đó 2 tháng, vì nàng đi theo đội ngũ của Hồng Trần Đạo Cung, một thế lực đỉnh cấp. Tuy nhiên, từ khi trở về, nàng có vẻ không được vui vẻ. Bởi vì chuyện của Diệp Thần lần này, nàng đã không thể không đáp ứng những điều kiện mà Hồng Trần Đạo Cung đưa ra. Đêm khuya, Ninh Hồng Trần mặc một bộ cung trang lụa mỏng màu đỏ rực, tâm thần bất an ngồi xếp bằng trên giường trong tẩm cung. Trong đầu nàng suy tư về cách đối phó với những chuyện sắp xảy ra. Đúng lúc này, một bóng dáng thon dài lặng lẽ xuất hiện trong tẩm cung của nàng. Bóng dáng kia ăn mặc lộng lẫy, khuôn mặt tuấn lãng, không ai khác chính là Quân Lăng Thiên. Ai? Ninh Hồng Trần đột ngột mở mắt, đánh ra một chưởng. Chưởng ấn mang theo chưởng ý đáng sợ, khủng bố, trong nháy mắt trấn áp về phía Quân Lăng Thiên. Thế nhưng, chưởng ấn còn chưa chạm đến Quân Lăng Thiên đã tiêu tan vô hình. Sao có thể? Ninh Hồng Trần thấy vậy, đồng tử hơi co lại, nhưng khi nhìn rõ tướng mạo của Quân Lăng Thiên, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao lại là ngươi? Nàng đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng không ngờ người đến lại là Quân Lăng Thiên. Sao? Không thể là ta sao? Quân Lăng Thiên không chút khách khí nằm xuống một chiếc ghế dài bằng bạch ngọc bên cạnh giường. Hắn còn lấy một chùm linh quả giống nhau từ đĩa trái cây và bắt đầu ăn. Ninh Hồng Trần thấy vậy, nhíu mày, thần sắc có chút kỳ lạ. Bởi vì chiếc ghế bạch ngọc đó bình thường là nơi nàng nằm, bây giờ thấy Quân Lăng Thiên nằm ở đó, trong lòng nàng có chút cảm giác khác thường, nhưng nàng lại không thể mở miệng đuổi người, vì như vậy chẳng phải càng thêm xấu hổ. Ngươi đến đây có việc gì? Ninh Hồng Trần nhíu đôi mi thanh tú. Nàng không hiểu. Rõ ràng nàng đã đưa bồi thường cho Diệp Thần rồi. Tại sao vị quân gia thiếu chủ này còn muốn tìm đến? Hơn nữa, trong lòng nàng cũng đã đánh giá lại về vị quân gia thiếu chủ này. Việc hắn có thể tiến vào tẩm cung của nàng mà không hề bị phát giác cho thấy tu vi của đối phương ít nhất cũng phải là tôn giả cảnh. Bởi vì tu vi của nàng cũng đã là hoàng giả cảnh viên mãn. Chẳng phải bên ngoài đồn rằng quân gia thiếu chủ chỉ là vương giả cảnh sao? Xem ra tin tức bên ngoài là giả. Quân gia thiếu chủ này giấu giếm thật sâu. Liếc nhìn Quân Lăng Thiên đang tỏ vẻ bất cần đời, Ninh Hồng Trần thầm nghĩ, ta đến đây đương nhiên là để giúp ngươi. Ăn xong quả linh cuối cùng, Quân Lăng Thiên quay đầu nhìn Ninh Hồng Trần. Giúp ta? Giúp ta cái gì? Ninh Hồng Trần dò hỏi. Đừng giả vờ, ngươi sắp trở thành đỉnh lô tu luyện cho lão tổ của chính mình rồi. Ngươi nói ta giúp ngươi cái gì? Quân Lăng Thiên trực tiếp vạch trần bí mật của Hồng Trần Đạo Cung, khiến Ninh Hồng Trần biến sắc. Làm sao ngươi biết? Ninh Hồng Trần kinh hãi. Chuyện này chỉ có mấy vị lão tổ đỉnh cấp của Hồng Trần Đạo Cung biết. Nàng cũng chỉ vô tình biết được vận mệnh của mình. vì vậy mới rời khỏi Hồng Trần Đạo Cung, đi xây dựng Hồng Trần Thánh Điện. Đồng thời, để chứng minh thiên phú của mình, nàng đã đánh cược với Hồng Trần Đạo Cung. Chỉ cần trong vòng 100 năm nàng có thể tự mình tấn thăng lên đại thánh cảnh, nàng sẽ thoát khỏi kiếp nạn này và tiếp nhận vị trí cung chủ Hồng Trần Đạo Cung. Số người biết tất cả những chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả những người cấp cao của Hồng Trần Đạo Cung cũng chỉ biết rằng lão tổ đã đánh cược với nàng, nhưng không biết nội dung cụ thể. Không ngờ quân gia thiếu chủ này lại biết rõ như vậy. Quả thật thủ đoạn thông thiên. Nhìn vẻ kinh hãi trên mặt Ninh Hồng Trần, Quân Lăng Thiên không hề ngạc nhiên. Lần này ngươi giúp Diệp Thần, e rằng đã mất đi tư cách đàm phán rồi. Nghe vậy, đồng tử của Ninh Hồng Trần co rụt lại lần nữa. Bởi vì Quân Lăng Thiên đoán không sai, lần này nàng tự tiện sử dụng tài nguyên của Hồng Trần Đạo Cung, đã vi phạm quy tắc. Đây cũng là lý do tại sao nàng luôn lo lắng, trở thành đỉnh lô tu luyện của người khác là điều Ninh Hồng Trần không cam tâm. Nếu Quân Lăng Thiên không đến, có lẽ nàng sẽ giao mình cho Diệp Thần. Nhưng sự xuất hiện của Quân Lăng Thiên đã cho nàng thấy một khả năng khác. Sau khi suy đi tính lại, Ninh Hồng Trần thở ra một hơi chọc khí. Ngươi có thể giúp ta như thế nào? Như vậy, đủ chưa? Quân Lăng Thiên trực tiếp phóng xuất ra một tia đế uy. Ninh Hồng Trần vốn đang đứng lên lập tức bị áp xuống quỳ rạp xuống đất. Toàn thân không thể động đậy. Nếu không phải Quân Lăng Thiên thu tay nhanh, Ninh Hồng Trần có lẽ đã hương tiêu mọc vẫn. Cái gì? Ngươi lại là đại đế cảnh? Không thể nào, điều đó không thể nào. Ninh Hồng Trần kích động không kềm chế được. Trên mặt viết đầy vẻ không thể tin, bởi vì tin tức này quá kinh người, khiến người ta khó có thể chấp nhận. Bây giờ ngươi đã biết tại sao ta có thể giúp ngươi chưa? Thu liễm khí tức, Quân Lăng Thiên mang vẻ suy tư trên mặt, nhưng Ninh Hồng Trần lại không kịp thời đáp lại hắn. Nếu Quân Lăng Thiên này tu vi cao đến đại đế cảnh, vậy tại sao lại bỏ mặc Diệp Thần cướp đi thế thiếp của hắn? Chẳng lẽ Quân Lăng Thiên muốn có được ta? Lúc này, Ninh Hồng Trần không nghe thấy tiếng Quân Lăng Thiên, trong đầu nàng đang miên man suy nghĩ. Uy, ngươi đang nghĩ gì vậy? Quân Lăng Thiên có chút cạn lời. Người phụ nữ này thật sự không sợ chết sao? Đại đế đích thân đến, mà nàng còn có thể thất thần. A, o. Vừa kịp phản ứng, Ninh Hồng Trần định gọi tên Quân Lăng Thiên, lại phát hiện mình thế nào cũng không thể thốt ra. Tựa hồ sau khi biết tu vi của Quân Lăng Thiên, ngay cả tên của đối phương cũng trở thành cấm kỵ. Đế tôn các hạ, ngài muốn ta như thế nào? Thế nào ư? Nhận ta làm chủ. Quân Lăng Thiên thản nhiên mở miệng. Hắn đã nghĩ đến kế hoạch thu hoạch giá trị khí vận từ Diệp Thần sắp tới. Nghe Quân Lăng Thiên nói vậy, Ninh Hồng Trần lộ ra một vẻ khó tả trên mặt. Quả nhiên, ta đã đoán trúng. Tên quân gia thiếu chủ này là vì muốn có được ta. Nhen lén liếc nhìn Quân Lăng Thiên một cái, nàng lại phát hiện hiện tại ngay cả mặt mũi của đối phương nàng cũng không nhìn rõ. Đừng vọng tưởng ta không thể nào khuất phục ngươi. Ninh Hồng Trần hạ quyết tâm, trực tiếp ngẩng cổ chờ chết. Sống đã mệt mỏi thế này, chi bằng chết cho xong chuyện. Ngươi đừng vội trả lời như vậy. Ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ. Nghĩ về đứa con gái duy nhất của đại ca ngươi, nghĩ về tông môn mà ngươi đã dốc hết tâm tư khai sáng, nghĩ về cả đồ nhi ngoan Diệp Thần của ngươi nữa. Nếu ta đoán không sai, ngươi có tình cảm với đồ nhi tên Diệp Thần kia đúng không? Quân Lăng Thiên tự nói, trong lời nói đều là sự uy hiếp. Hắn nắm rõ mọi tin tức về Ninh Hồng Trần trong lòng bàn tay. Nghe Quân Lăng Thiên nói, sắc mặt Ninh Hồng Trần vô cùng khó coi. Đại ca nàng năm xưa vì cứu nàng mà vẫn lạc, trước khi Lâm Trung đã phó thác đứa con gái duy nhất cho nàng. Nếu nàng chết đi, sợ rằng đứa bé đó cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Suy đi tính lại, Ninh Hồng Trần đành phải khuất phục. Bởi vì bao năm qua gắng gượng và áp lực đã khiến Ninh Hồng Trần cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Và lại, nàng vừa mới nghĩ, ông lấy bắp đùi một vị đại đế kỳ thực cũng chẳng có gì không tốt. Đinh. Thành công khiến Ninh Hồng Trần nhận chủ. Làm tổn hại cơ duyên của Diệp Thần, cướp đoạt 500 điểm giá trị khí vận. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Quân Lăng Thiên trong lòng suy tư một chút. Lần trước hắn thu phục Cổ Tinh Hà thu hoạch được tận 1000 điểm giá trị khí vận, vậy mà lần này thu phục Ninh Hồng Trần chỉ cho 500 điểm. Rõ ràng Ninh Hồng Trần trong lòng vẫn còn vướng bận Diệp Thần. Hãy nhìn Diệp Thần lúc này, hắn đang nổi trận lôi đình trong sân nhỏ của mình. Mẹ kiếp, lão già Cổ Tinh Hà dám lật lọng. Vừa nãy người của luyện đan sư công hội Hồng Trần vực lại tới thúc hắn trả nợ, mà ngay trả nợ chỉ còn hơn một tháng nữa. Bọn chúng nói nếu không trả sẽ tìm một xe người cảnh giới đại thánh đến xẻo thịt hắn làm bánh mì. Diệp Thần ca ca, đừng tức giận, sẽ luôn có cách thôi mà. Đạm Đài Nhược Vi ở bên cạnh an ủi. Cách gì? Có cái dám ấy, chẳng phải tất cả đều tại ngươi sao? Lúc này, Diệp Thần mặt mày dữ tợn, quát thẳng vào mặt Đạm Đài Nhược Vi. Nhưng sau khi quát xong, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, thất vọng, đau lòng của Đạm Đài Nhược Vi, Diệp Thần trong lòng lại có chút hối hận. Nhìn Đạm Đài Nhược Vi che mặt chạy về phòng mình, với chủ nghĩa đại nam tử của mình, làm sao hắn có thể hạ mặt đi xin lỗi? Dù sao vài ngày nữa nàng cũng tự khỏi thôi. Việc cấp bách vẫn là tìm sư tôn giải quyết phiền phức luyện đan sư công hội. Nghĩ đến đây, Diệp Thần cất bước hướng về tẩm cung của Ninh Hồng Trần. Đinh, đồ hảo cảm của Đạm Đài Nhược Vi với Diệp Thần giảm xuống, cướp đoạt 50 điểm giá trị khí vận. nghe được âm thanh nhắc nhở quen thuộc bên tai. Quân Lăng Thiên lúc này đang nằm trên giường cảm thấy buồn cười. Ninh Hồng Trần thấy khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên, liền mở miệng hỏi: "Thế nào vậy Đế Tôn các hạ, gọi ta là chủ nhân?" Quân Lăng Thiên liếc nhìn Ninh Hồng Trần một cái, thản nhiên nói: "Vâng, chủ nhân." Giọng Ninh Hồng Trần mang theo vẻ khó chịu, sắc mặt cũng hơi đỏ lên, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng gọi người khác là chủ nhân. "Đi thôi, đồ nhi ngoan của ngươi đến rồi, chúng ta ra gặp mặt." Nói xong, Quân Lăng Thiên trực tiếp ôm lấy Ninh Hồng Trần, xuất hiện trước chủ vị trong điện. Hắn cứ vậy đặt nàng ngồi trên đùi mình. "Chủ nhân, ngươi đừng nhúc nhích, nếu không ta không dám đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra đâu." Giọng nói bá đạo của Quân Lăng Thiên khiến Ninh Hồng Trần ngoan ngoãn ngậm miệng. Vào khoảnh khắc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, trên bầu trời trút xuống một cơn mưa lớn. Cái thời tiết chết tiệt này, sao lúc này lại mưa chứ? Diệp Thần thầm rủa trong lòng. Sau đó hắn phóng thích linh khí ra ngoài, phủ lên mình một lớp áo mưa vô hình, rồi vội vã đi về phía cung điện của sư tôn. Trước đó, tuy sư tôn hắn che mặt tại quân gia, nhưng hắn biết đó chính là sư tôn của mình. Cho nên bây giờ, hắn không chỉ định cầu sư tôn giúp đỡ mà còn muốn đến cảm tạ sư tôn, để tránh sư tôn ghen tuông. Dù sao về chuyện tình cảm, hắn rất lành nghề. Không lâu sau, Diệp Thần dừng chân trước tẩm cung của sư tôn, trong tay còn bưng một bó linh hoa đẹp mắt, khẽ chạm vào cấm chế rồi nói: "Sư tôn, đồ nhi Diệp Thần cầu kiến." Trong điện, nghe thấy tiếng đồ nhi, Ninh Hồng Trần cuối cùng cũng hiểu ý định của Quân Lăng Thiên. Nhưng nghĩ đến điều gì, mặt nàng đã ửng hồng. Đồng thời, nàng cũng có chút bối rối và không biết làm sao. Sao Diệp Thần lại đến vào giờ này chứ? Ninh Hồng Trần vừa định bảo hắn rời đi, Quân Lăng Thiên liền phất tay mở cấm chế. Thấy vậy, Diệp Thần liền tươi cười bước vào. "Sư tôn, bó hoa này." Lời còn chưa dứt, Diệp Thần đã thấy hai người trên chủ vị có hành động vô cùng thân mật. Đầu óc hắn như ngừng hoạt động, bó anh hoa trên tay cũng bất giác rơi xuống đất. "Là ngươi à Diệp Thần, sao ngươi lại ở đây?" Quân Lăng Thiên ôm chặt eo Ninh Hồng Trần, mở miệng trước, còn Ninh Hồng Trần thì tựa đầu vào ngực Quân Lăng Thiên, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn đồ nhi của mình. "Sao ta lại ở đây? Ta còn muốn hỏi ngươi tại sao lại ở đây ấy." Diệp Thần kịp phản ứng, chử uỳnh lên, mặt mày méo mó dị thường. Cơn giận bốc lên khiến hắn suýt mất trí. Hắn vừa thấy cái gì vậy? Sư tôn mà hắn sớm đã coi là một phần trong hậu cung của mình giờ lại nép mình trong lòng người khác. Mà cái vẻ mặt ngượng ngùng kia là cái quỷ gì vậy? "Diệp Thần, im ngay." Ninh Hồng Trần quát lớn. Quân Lăng Thiên dù gì cũng là đại đế, Diệp Thần dám dùng giọng điệu và thái độ đó để nói chuyện sao? "Nghe thấy chưa? Sư tôn ngươi bảo ngươi im miệng đấy, ngươi là ai chứ mà dám ở đây sủa bậy với ta?" Nói xong, Quân Lăng Thiên trực tiếp hôn lên má Ninh Hồng Trần. Nàng chỉ khẽ run người, chứ không hề phản kháng. Trong mắt Diệp Thần, đó chẳng qua là muốn cự tuyệt mà lại làm ra vẻ mời chào. "Sư tôn, ngươi..." Tức giận đến choáng váng, Diệp Thần bỗng phun ra một ngụm máu lớn, khí thế toàn thân trong nháy mắt suy sụp. Đinh, đạo tâm Diệp Thần bị tổn hại, cướp đoạt 500 điểm giá trị khí vận. Nghe được âm thanh quen thuộc bên tai, Quân Lăng Thiên không khỏi nở một nụ cười. Nhìn Diệp Thần đạo tâm bị hao tổn, Ninh Hồng Trần dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao đạo tâm bị tổn hại còn hơn mất mạng, phải không? "Nghiệt chướng, còn đứng đó làm gì? Mau cút đi cho khuất mắt ta." Tiếng gầm thét này hoàn toàn khiến Diệp Thần điên cuồng. "Ha ha ha, tốt, tốt, tốt lắm, hay lắm, muốn đuổi ta đi như vậy. Sư tôn người không thể chờ đợi được muốn leo lên giường của Quân Lăng Thiên đến thế sao?" Mắt Diệp Thần đỏ ngầu, đưa tay chỉ thẳng vào Quân Lăng Thiên, nói những lời không kiêng nể gì. "Đinh, Diệp Thần sư đồ này sinh hiểm khích, cướp đoạt khí vận giá trị 200 điểm. Nghe tiếng hệ thống thông báo bên tai, Quân Lăng Thiên trong lòng thực sự muốn cười đến nở hoa. "Nghiệt chướng, muốn chết." Nghe Diệp Thần lăng mạ, Ninh Hồng Trần giận tím mặt, đột ngột tung ra một chưởng. Chưởng ấn linh khí khổng lồ như điện giáng xuống ngực Diệp Thần, trong nháy mắt đánh hắn thổ huyết bay ra ngoài. Một lúc lâu sau, Diệp Thần mới lảo đảo đứng lên, cả người tả tơi như ăn mày. Ninh Hồng Trần thấy vậy, trong lòng thoáng qua tia hối hận và đau lòng. "Ha ha ha, vì gã đàn ông khác, Ninh Hồng Trần ngươi vậy mà vì một gã đàn ông khác mà ra tay làm ta bị thương." Máu không ngừng trào ra từ miệng Diệp Thần, nhưng hắn chẳng hề quan tâm. "Hôm nay, tình sư đồ giữa ngươi và ta xem như đã đoạn tuyệt." Rút áo ra đi, dứt lời, Diệp Thần rút ngay một thanh linh kiếm, vung lên cạo sạch một núm tóc trên trán. Rồi hắn khập khiễng rời khỏi tẩm cung của Ninh Hồng Trần như một con chó què bị thương. "Diệp..." Ninh Hồng Trần muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, mặc Diệp Thần rời đi. "Hài, Diệp Thần, sao ngươi không hiểu cho nỗi khổ tâm của vi sư?" Lúc này, Ninh Hồng Trần trong lòng trào dâng nỗi buồn man mác. "Đinh, Diệp Thần sư đồ đoạn tuyệt, cướp đoạt khí vận giá trị 500 điểm. Quân Lăng Thiên xem kịch vui nãy giờ, tâm trạng vô cùng tốt. Ngươi định dựa dẫm vào người chủ nhân của ta đến bao giờ? Thấy Ninh Hồng Trần có vẻ thất thần, Quân Lăng Thiên lên tiếng nhắc nhở. Xin lỗi, chủ nhân. Ninh Hồng Trần hoàn hồn, chậm rãi đứng dậy, lui sang một bên. Đi thôi, trò vui vẫn chưa kết thúc đâu. Quân Lăng Thiên phất tay, rồi cùng Ninh Hồng Trần biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Thần thất thần lang thang trên đường về, mặc cho mưa lớn từ trên trời trút xuống, xối ướt cả người hắn, bất sũng như chuột lột. Khi thế tự do phóng khoáng khi còn ở Quân gia đã tan biến hết. Quân Lăng Thiên, ngươi cứ chờ đó cho ta. Nghĩ đến Quân Lăng Thiên, Diệp Thần lại nhớ đến Đạm Đài Nhược Vi, đều tại con tiện nhân đó gây họa, đã Quân Lăng Thiên cướp nữ nhân của ta. Vậy ta, Diệp Thần, sẽ cướp nữ nhân của ngươi. Diệp Thần hung tợn nghĩ thầm, rồi nhanh chân trở về. Vừa về đến sân nhỏ của mình, ánh mắt hắn đầy vẻ hung ác nhìn về phía gian phòng của Đạm Đài Nhược Vi. Hôm nay, hắn nhất định phải chiếm được Đạm Đài Nhược Vi. Oanh một tiếng, cửa phòng Đạm Đài Nhược Vi bị Diệp Thần đạp tung, mảnh hỗ văng tứ tung. Đạm Đài Nhược Vi đang ngồi trước bàn trang điểm ngẩn ngơ nghe thấy động tĩnh giật mình quay lại. Bốn mắt chạm nhau, nàng nhìn thấy ánh mắt khát máu, phẫn nộ, điên cuồng của Diệp Thần. Đạm Đài Nhược Vi chưa từng thấy Diệp Thần như vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi. Diệp Thần ca ca, huynh làm sao vậy? Giọng Đạm Đài Nhược Vi run rẩy. Nàng đứng lên, chậm rãi lùi về phía sau. Thấy vậy, lửa giận trong lòng Diệp Thần càng bùng cháy. Tốt, tốt, tốt lắm. Ngay cả muội cũng ghét bỏ ta. Nói xong, Diệp Thần thoát cái đã đến bên Đạm Đài Nhược Vi. Hắn bóp lấy cổ nàng, rồi ném mạnh lên giường. Diệp Thần ca ca, huynh muốn làm gì? Mau tỉnh lại đi. Đạm Đài Nhược Vi sợ hãi, co rúm người vào góc giường. Ta muốn làm gì? Chút nữa muội sẽ biết. Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi nói, rồi nhào tới Đạm Đài Nhược Vi, giường tay. Diệp Thần ca ca, huynh mau tỉnh lại đi. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Diệp Thần, Đạm Đài Nhược Vi cho rằng hắn đã mất trí, liều mạng chống cự. Tiện nhân, còn dám phản kháng, có phải trong lòng còn tơ tưởng đến Quân Lăng Thiên? Nói rồi, Diệp Thần vung tay tát mạnh vào mặt Đạm Đài Nhược Vi, năm ngón tay đỏ tươi in hẳn lên má nàng. Một cái tát khiến Đạm Đài Nhược Vi choáng váng, khóe mắt nàng không kìm được mà tuôn trào hai hàng lệ. Thấy vậy, Diệp Thần chẳng những không thương xót mà còn cảm thấy hả hê. Quân Lăng Thiên, hôm nay ta sẽ lên giường với nữ nhân của ngươi. Nghĩ vậy, Diệp Thần bắt đầu thô bạo xé rách y phục của Đạm Đài Nhược Vi. Nhìn vẻ mặt biến thái của Diệp Thần, Đạm Đài Nhược Vi hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này, nàng không khỏi nghĩ đến Quân Lăng Thiên. So với Diệp Thần, Quân Lăng Thiên ôn nhu, lịch thiệp, có học thức hơn nhiều, ngay cả tướng mạo cũng đẹp trai hơn Diệp Thần. Biết vậy lúc trước đã gả cho Quân Lăng Thiên thì tốt rồi. Đạm Đài Nhược Vi hối hận, đồng thời mong rằng Quân Lăng Thiên sẽ đến cứu nàng. Nhưng nàng không hề biết rằng Quân Lăng Thiên đã sớm mang Ninh Hồng Trần ẩn nấp trong hư không để theo dõi Diệp Thần. Hơn nữa hắn còn dùng lưu ảnh thạch ghi lại cảnh tượng này. Đinh, độ thiện cảm của Đạm Đài Nhược Vi với Diệp Thần xuống đến mức đóng băng, ký chủ cướp đoạt 800 điểm khí vận giá trị. Ngay lúc Diệp Thần cởi quần áo và định làm chuyện cầm thú, Quân Lăng Thiên ra hiệu cho Ninh Hồng Trần ra tay. Nhiệt đầu, ngươi đang làm gì? Tiếng quát vang lên, Diệp Thần bị Ninh Hồng Trần đánh bay. Quân Lăng Thiên nhanh tay cởi áo ngoài của mình, trùng lên người Đạm Đài Nhược Vi. Đừng sợ, ta đến rồi. Quân Lăng Thiên nhẹ nhàng an ủi Đạm Đài Nhược Vi. Nàng ngước mắt nhìn khuôn mặt Quân Lăng Thiên, những cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Nàng ôm chầm lấy Quân Lăng Thiên khóc nức nở. Xin lỗi, thật xin lỗi. Nghĩ đến ngày đại hôn, nàng đã bỏ rơi Quân Lăng Thiên để đi theo Diệp Thần, khiến hắn mất hết mặt mũi. Giờ đây, người đó lại bất chấp hiềm khích mà đến cứu nàng. Nàng vô cùng áy náy. Hơn nữa, khi nép mình vào lòng Quân Lăng Thiên, nàng lại cảm thấy vô cùng an tâm, một cảm giác an toàn tràn ngập. Quân Lăng Thiên, lại là ngươi. Tại sao chỗ nào cũng có ngươi? Tại sao? Tại sao? Nhìn Đạm Đài Nhược Vi nép mình trong lòng Quân Lăng Thiên, Diệp Thần hoàn toàn sụp đổ. Hắn rút kiếm xông đến đâm Quân Lăng Thiên. Cẩn thận, Đạm Đài Nhược Vi lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Quân Lăng Thiên ra hiệu cho nàng yên tâm, bởi vì dù hắn không ra tay, Diệp Thần cũng không thể đến gần hắn. Quả nhiên, khi thấy Diệp Thần muốn tấn công Quân Lăng Thiên, Ninh Hồng Trần giật mình, nàng vung ngọc trưởng, đánh bay Diệp Thần. Sau khi đánh bay Diệp Thần, nàng vẫn còn run sợ liếc nhìn Quân Lăng Thiên, sợ Quân Lăng Thiên cảm thấy bị khiêu khích, sẽ một trưởng tiêu diệt Diệp Thần. Khi nàng nhìn thấy trên mặt Quân Lăng Thiên không hề có một chút tâm tình ba động nào, Ninh Hồng Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, động tác này trong mắt Diệp Thần lại cho rằng nàng đang lo sợ Quân Lăng Thiên bị thương. Điều này khiến nội tâm của hắn lần nữa phải chịu đả kích lớn. Ở chung lâu như vậy, Diệp Thần hắn chưa từng được Ninh Hồng Trần quan tâm, bảo vệ đến thế. Quân Lăng Thiên, ngươi hãy chết đi. Hồng Trần kiếm quyết. Diệp Thần vừa móc ra linh kiếm định thi triển võ kỹ, liền bị Ninh Hồng Trần một kiếm đánh bay thanh kiếm trong tay. Đủ rồi Diệp Thần, ngươi sao lại không biết tốt xấu như vậy? Quân công tử đã đủ khoan hồng độ lượng rồi, ngươi còn không mau rời đi đi. Giờ khắc này, Ninh Hồng Trần vô cùng thất vọng về Diệp Thần. Sao Diệp Thần lại không nhìn rõ tình thế? Đây chính là một tôn đại đế a.